Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, cắm cờ. Tần Vũ theo Kiêu Ca thông xong điện thoại về sau. Nam Mộc sinh hoạt trong tiểu trấn đột nhiên mở ra 4 chiếc đại xe hàng. 5 đài xe Việt dã, từ Tề Hoành Vĩ tự mình dẫn đội, hướng về phía Hỗn Thành Lữ đóng giữ khu lái đi. Bởi vì trụ cột đường trước đó bị Viễn Sơn sinh hoạt chấn người đào lên. Vì lẽ đó đội xe chỉ có thể theo tất cả phong lực thôn đường đất đi vòng. Một đường sóc này, ước chừng qua không đến sau 1 giờ. Đội xe hành xử vào một chỗ tên là Lâm Cương Vị phong lực thôn vào cửa. Nơi này có ước chừng 20-30 hào Viễn Sơn liên kết bảo đảm đội người. Bọn hắn chuyên môn tại mặt đường thượng thiết lập trạm. Dọc theo đường chặn đường ô tô thu phí. Phổ thông xe cho ít tiền liền có thể qua. Nhưng Hỗn Thành Lữ xe tiếp tế lại muốn thu một đài 5.000 phí tổn. Đội xe tại cản đường Cương Vị trước chậm rãi đình trệ. Một tên hơn 40 tuổi trung niên hất lên quần áo khoác, ngậm lấy điếu thuốc, dẫn 7-8 người cất bước nghênh đón tiếp lấy. Tề Hoành Vĩ ngồi ở trong xe, quay xuống cửa sổ xe, cười nói ra: "Ha ha, trực ban đâu?" Trung niên mượn ô tô ánh đèn, khom người, híp mắt, hướng trong xe nhìn lướt qua. "Ai nha?" Hoành Vĩ vung, người chỗ nào cắt lẩm bẩm. "Không cái gì việc để hoạt động." Hướng bên trong đưa chút hóa. Tề Hoành Vĩ cười trả lời một câu: "Đây là đường không dễ tu. Các ngươi chơi thượng an bảo rồi. Kiếm tiền nha. Ha ha. Được thôi, ta xem một chút hóa ha." Trung niên rõ ràng gặp qua Tề Hoành Vĩ, thái độ cũng coi như bình thường, khoát tay lao xuống mặt huynh đệ nói ra: "Nhìn xem hóa, không có gì vấn đề, liền để bọn hắn đi qua đi. Làm cái gì xiết, hàng của ta còn dùng nhìn a?" Tề Hoành Vĩ cầm lấy trong xe hộp thuốc lá, "Đến, đổi một cây, không phải ta muốn nhìn, là phía trên nói chuyện, dọc theo đường đi qua xe, nhất định phải kiểm hàng." Trung niên nhận lấy thuốc lá, nhe răng nói ra: "Hắc hắc, chủ yếu là vì thu thập Hỗn Thành Lữ đám kia mago. Cho chút thể diện, đừng nghiệm." Tề Hoành Vĩ vừa cười vừa nói: "Vậy không được, để phía trên biết cao minh mắng ta." Trung niên kiên trì nói ra: "Liền nhìn một chút nha, đi cái quá trình." Tề Hoành Vĩ trầm mặc mấy giây, thấp giọng nói ra: "Ta cũng không gạt ngươi. Con hàng này chính là Hỗn Thành Lữ." Trung niên ngậm lấy điếu thuốc ngơ ngác một chút: "Có ý tứ gì a?" "Hoành Vĩ, có thể có ý gì? Đơn giản kiếm điểm vất vả tiền mà. Bọn hắn cho giá cả không sai, ta liền đưa một chuyến." Tề Hoành Vĩ lạnh nhạt đáp: "Ngươi cái này có chút không có lập trường ha." Trung niên ném đi khói, nụ cười trên mặt đã không thấy. Tác Tam Ca đều tại chết tại đối diện trong tay. Hà Ngũ cũng không có trở về. Ngươi bây giờ giúp ngoại nhân đưa hàng, phía trên sẽ nghĩ như thế nào? Huynh đệ, chúng ta Tề gia cũng tới số ngàn người tổ chức bữa ăn tập thể đâu. Cái này không kiếm tiền, ai nuôi chúng ta a? Không phải kiếm tiền sao của bọn họ? Vậy dạng này, ngươi cho phía trên gọi điện thoại. Bọn hắn muốn báo tiêu ta khoản này phí tổn. Lão tử không nói hai lời, lập tức đem Hỗn Thành Lữ hóa ném vào khe suối trong khe. Ngươi thấy thế nào sao? Tề Hoành Vĩ cũng mặt lạnh lấy trở lại. Hai người đối mặt nửa ngày. Trung niên chỉ vào Tề Hoành Vĩ nói ra: "Là bằng hữu, ngươi đem lái xe trở về. Đừng để ta khó làm. Mặt mũi không cho, tiền cũng không cho. Cái kia không có đạo lý a." Tề Hoành Vĩ chỉ con đường phía trước: "Hôm nay ta đã sắp qua đi, người cũng đừng khó xử ta." "Tề Hoành Vĩ, người đến cùng ý gì?" "Chính là đi qua ý tứ." Tề Hoành Vĩ tương đối châm phong trở lại. Trung niên trầm mặc 2 giây, chậm rãi từ bên hông móc súng lục ra, giơ thương bầu trời, bóp cò, cang, súng vang lên, cản đường Cương Vị bên trong nháy mắt chạy đến hơn 20 người, ngay lập tức vây tụ đi qua. Trung niên mang theo súng, mặt không thay đổi xông trong xe nói ra: "Người muốn miễn cưỡng, vậy liền khai chiến." Tề Hoành Vĩ ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm hắn, chỉ con đường phía trước nói ra. Lão tử liền hướng đi về trước. Ngưu bê ngươi liền nổ súng. Trung niên nhíu mày. Không hiểu rõ vì cái gì Tề Hoành Vĩ vì điểm hộ tống phí. Sẽ thái độ cường ngạnh như vậy. Lái xe. Tề Hoành Vĩ chào hỏi một tiếng lái xe. Ông. Ô tô tiếng motor âm bành trướng. Đầu xe hướng về phía trước đỉnh một cái. Bành. Bên cạnh. Trung niên sau lưng Mã Tử. Cầm to lớn côn sắt trực tiếp đập vào thiết bị chắn gió pha lê lên. Cạnh tròng mắt quát. Đậu phộng. Cho ngươi mặt mũi rồi. Ngươi lại hướng phía trước khai một cái thử một chút. Ầm. Đầu chiếc xe hơi cửa xe trực tiếp bắn ra. Tề Hoành Vĩ bưng cưa đứt nòng súng đại bình xịt trực tiếp bóp cò. Cang. Súng vang lên. Người ngược lại. CNM. Tại xuyên phủ ta còn cần ngươi cho ta mặt sao? Tề Hoành Vĩ kéo cổ quát. Đều cho ta xuống xe. Tiếng nói rơi. Đều sớm chuẩn bị xong Tề ra người toàn bộ lao xuống ô tô. Từng cái trong tay đều ghim súng. Tề Hoành Vĩ dùng súng khẩu chỉ vào đối phương trung niên quát. Hiện tại ngươi chính là để ta đi qua. Lão tử đều chẳng qua đi. Đường là đại gia. Chúng ta một lần nữa bàn đường quanh co. Con mẹ nó ngươi muốn tạo phản a? Trung niên cũng là kẻ tàn nhẫn. Nháy mắt dơ thương. Liền muốn xông Tề Hoành Vĩ nổ súng. Cang. Đội xe hậu phương. Một tiếng thanh thúy súng vang lên nổi lên. Ừng ực. Trung niên bất ngờ không vội phóng. Trong đùi phải đạn. Trực tiếp lảo đảo ngã xuống đất. Kiêu ca tay phải mang theo súng. Tay trái trực tiếp mở ra xe hàng toa xe cửa chính. Mặt không thay đổi hô. Chơi hắn. Toa xe bên trong. 20-30 người nhảy ra. Mang theo ra hỏa liền nhào tới. Đừng nhúc nhích. Tất cả chớ động. CNM. Đến. Ai không sợ chết. Ta xem một chút. Kiêu ca một cái huynh đệ. Trực tiếp rộng mở áo mang. Để lộ ra trước ngực treo tay L. Một nhóm người không có chút nào chuẩn bị. Một nhóm người lại dự mưu đã lâu. Vậy trận này căn bản là không có cách nào đánh. Một đám người sẽ viễn sơn liên kết bảo đảm đội người vây lên về sau. Song phương lâm vào trạng thái giằng co. Bỏ súng xuống. Đi ngươi M. Ngươi dám khai hỏa. Đại gia nhất khối chết. Trung niên bên người huynh đệ. Ghim súng. Xuất mồ hôi chán mà giống lên. Ngoặc kép chấm chấm. Hai nhóm người mắng nhau. Ai cũng không có dẫn đầu khai hỏa. Bành. Bành. Đúng lúc này. Lão Tề đột nhiên theo bên ngoài chen lấn tiến đến. Tay phải cầm đao. Hướng về phía trung niên bên người huynh đệ trực tiếp chặt xuống dưới. Lão tử tại xuyên phủ liều mạng thời điểm. Ngươi vẫn là cái tinh trùng đâu. Ngươi gọi ngươi mẹ cái bê. Phốc phốc. Một đao rơi xuống. Tiểu tử bị chém má phải vỡ ra. Phần phật. Tề Hoành Vĩ bọn người cùng nhau tiến lên. Sẽ thất sáu thanh súng đè vào đầu của đối phương lên. Đồng loạt hô. Quỳ xuống. Cho lão tử quỳ xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Cái thứ nhất nện xe kêu gào người. Đã để Tề Hoành Vĩ một thương cho đổ nát. Vì lẽ đó trong lòng mọi người rất rõ ràng. Đối phương đây nhất định không phải hù dọa. Càng không phải là nghĩ đưa chút hóa đơn giản như vậy. Tiểu tử không muốn chết. Ghim súng. Do dự. Phốc phốc. Phốc phốc. Lão Tề ba đao tướng lĩnh trong đầu năm chém ngã. Dẫm lên mặt của hắn. Lời nói âm vang quát hỏi. Có thể hay không qua. Trung niên nằm trên mặt đất. Đậu phộng. Ngươi dám để cho ta cho Viễn Sơn gọi điện thoại sao? Lão Tề nghe tiếng trực tiếp khoát tay áo. Buông ra hắn. Để hắn móc điện thoại. Mã Tử Môn lui lại. Lão Tề chỉ vào trung niên. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ngươi nói cho lão tác. Quốc lộ là mẹ hắn đại gia. Viễn Sơn làm việc nhi quá mức. Lão tử hiện tại không hài lòng. Muốn tại trên đường một lần nữa cắm cái cờ. Được a. Ngươi nói nghe được lời này. Cũng đừng đi. CNM. Ta ở chỗ này chờ các ngươi người tới. Lão Tề bá đạo vô cùng trở lại. 2 giây về sau. Trung niên ở trước mặt mọi người. Bấm tác ra điện thoại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.